Hôm nay là ngày thứ ba, 26 tháng 12 năm 2017. Đối với các thiền sinh tích cực hành thiền minh sát niệm xứ tại thiền viện, dựa trên cái bài kinh tứ niệm xứ của Đức Phật được giải thích rõ ràng bởi Ngài Cố Hòa Thượng Thiền Sư Mahasi, thì sư sẽ tiếp tục giảng pháp cho quý vị nghe về những cái cách thức mà người thiền sinh cần phải có. Thì như quý vị biết, sau khi mà Đức Phật nhập diệt thì nhiều quý vị thánh tăng A-la-hán đã nỗ lực hoằng pháp để lưu truyền cái giáo pháp nói chung và cái pháp hành nói riêng qua nhiều cái thế hệ cho đến ngày nay. Và các thiền sinh ở Như Lai Thiền Viện đã thực tập theo cái phương pháp này. Thì hôm nay sư sẽ nói về cái Kukkutapanya, là những cái cách thức mà đúng đắn dựa theo cái bài kinh Pali là Vilindapanya, tức là những cái điều mà thiền sinh cần phải làm trong cái khóa thiền. Thì trong cái bài kinh này, những cái điều mà người thiền sinh cần phải làm được so sánh với những cái gì mà con gà nó cần làm. Thì Đức vua Milinda mới hỏi tỳ kheo Nagasena về những cái việc thường xuyên mà một người thiền sinh cần phải làm. Thì tỳ kheo mới Nagasena mới so sánh những cái việc đó với những cái việc thường xuyên của gà. Thì Đức vua Milinda mới hỏi, như vậy năm cái cách ứng xử thường xuyên của gà là gì? Thì tỳ kheo Nagasena mới trả lời như sau. Thứ nhất là gà đi đến một nơi nó thường hay ngủ vào ban đêm để nó ngủ. Do đó mà thiền sinh cũng giống như vậy, nên có một nơi để hành thiền, để mình đến mà hành thiền. Nơi đó có thể là mình đến chùa, đến thiền viện, có chỗ ngồi. Và sau khi mình làm những cái vệ sinh sạch sẽ như tắm, gội, vân vân, thì mình vào đảnh lễ Phật và gặp tăng ni để hỏi những cái cách thực tập thích nghi. Rồi mình sẽ tìm cái nơi thích hợp. Trong cái cốc của mình, dưới cái cội cây hay thanh vắng, hoặc là một cái chỗ yên tĩnh để mà thực tập cho có tốt đẹp. Thì sư nói ở đây cái nơi mà thích hợp là chùa, nơi những cái tháp có thờ tượng hay là xá lợi của Đức Phật. Và trong kinh của Đức Phật và những cái kinh điển của Đức Phật được thờ phượng, thì ở Tích Lan có những cái tháp lớn thờ xá lợi cũng như kinh sách của Đức Phật. Thì tại những cái nơi này có những cái bệ thờ, nếu mà chúng ta lau những cái bệ thờ này cho nó sạch sẽ thì chúng ta có thể có được cái nhiều phước báo. Và khi thấy cái bệ thờ sạch sẽ thì những người mà Phật tử họ đến thăm cái chùa tháp thì họ cũng sẽ rất là hoan hỷ. Và chính chúng ta khi làm việc đó chúng ta cũng rất là sung sướng. Và chư thiên thấy những cái việc thiện nguyện như vậy thì rất là thương mến chúng ta. Và tăng ni mà họ lo cho tu viện, họ cũng có rất là cảm tình đối với những cái công việc như vậy. Và những cái công việc này nó cho mình một cái phước báo, sau khi chết có thể được tái sinh vào những cái cảnh giới rất là tốt. Thì cái công việc mà thiền nguyện lau chùi như vậy thì cũng tốt cho thiền sinh, và nó mang lại đến 10 cái lợi ích. Công việc tốt cho thiền sinh, cũng như nếu mà mình cúng dường nước uống cho mọi người, thì cái công việc cúng dường nước uống nó cũng mang lại nhiều 10 cái lợi ích. Do đó mà những cái việc thiền nguyện rất là quan trọng, nên các thiền sinh nếu có cơ hội nên cố gắng làm những cái công việc thiền nguyện này. ở tại Lumbini, thì cái tại đây thì các cái tu viện rất cần rất nhiều là thiện nguyện, và các thiền sinh đến đó thì cũng nên cố gắng nỗ lực làm những cái công việc đó. Đó là cái cách thứ nhất mà gà thường hay làm, mà thường đến nơi mà hắn hay ngủ vào ban đêm để ngủ, thì thiền sinh tìm đến nơi mà mình thường hay làm việc thiện nguyện cũng như để hành thiền. Thứ hai là gà luôn luôn thức dậy vào cái buổi sáng đúng một cái giờ đặc biệt, thì thiền sinh cũng nên thức dậy đúng giờ sớm như vậy để phát triển chánh niệm. Thì ở tại thiền viện này, thiền sinh thức dậy lúc 4 giờ, sư nói là 4 giờ nhưng mà thật sự là 4:30. Thiền sinh có thể vào thiền đường đảnh lễ Phật và bắt đầu hành thiền. Thì cái đảnh lễ Phật tức là mình suy niệm đến những cái phẩm hạnh cao thượng của Đức Phật, để mình được hứng khởi trong cái việc thực tập của mình. Thì cái việc mà đảnh lễ Phật gọi là Buddha Nusati, tức là quán niệm về những cái phẩm hạnh của Phật đó. Thì như quý vị biết, Đức Phật mỗi buổi sáng Ngài dậy rất sớm để quan sát thế gian xem ai có duyên lành mà Ngài có thể giác ngộ thì Ngài đến hỗ trợ. Thì chúng ta khi mà suy niệm những cái phẩm hạnh của Phật xong rồi, chúng ta quỳ đảnh lễ Phật, thì làm những cái việc này tâm tư của chúng ta sẽ được rất là bình an, rồi mình đến nơi chỗ ngồi thích hợp của mình hành thiền để phát triển chánh niệm. Cái việc gà thường làm thứ ba là gà thường bươi hay cào đất để kiếm cái đồ ăn thích hợp cho mình. Thì thiền sinh cũng vậy, ăn những cái đồ ăn rất thích hợp và ăn trong cái chánh niệm. Có nghĩa là khi thiền sinh ăn thì thiền sinh ghi nhận là khi mình thấy những đồ ăn, mình ghi nhận là thấy. Khi lấy những đồ ăn mình cũng biết, chánh niệm ghi nhận cái việc lấy đồ ăn của mình. Cũng như khi ngồi ăn, đưa thức ăn vào miệng, nhai, nuốt, vân vân, tất cả những cái động tác liên hệ đến việc ăn uống thì thiền sinh cần làm trong cái sự ghi nhận một cách chánh niệm. Người thiền sinh ăn nên quán tưởng đến cái mục đích ăn uống là để duy trì cái sức khỏe, có sức khỏe để hành thiền, chứ không phải ăn để khoái khẩu hay là ăn để có được cái sắc đẹp, để tự hào về cái sắc đẹp của mình. Mục đích là để mình sống còn và tu tập. Thiền sinh ăn không quen cái mục đích đó. Và cũng như là mình ăn để cho khỏi đói, để ngăn ngừa bệnh hoạn, thì người thiền sinh ăn một cách chừng mực, đều đặn với những cái mục đích thích nghi mà vừa nói ra, mới vừa kể ra. Thành ra bất cứ lúc nào mà ăn, thiền sinh nên có một cái thái độ thích nghi, giống như là gà bươi cào đất để tìm thức ăn thích hợp cho mình. Nếu mà chúng ta ăn quá nhiều thì chúng ta sẽ buồn ngủ khi mà ngồi thiền. Thì thường thường sau khi ăn thì chúng ta hay buồn ngủ, nhất là mình ăn no. Do đó mà đôi khi ăn xong mệt thì cái tâm nó lười biếng, nó sinh ra hôn trầm, buồn ngủ. Thì để mà vượt qua buồn ngủ vì mình ăn nhiều, thì Đức Phật dạy rằng trước khi mình no thì mình nên ngừng, rồi mình uống nước xong là vừa. Và như vậy thì cơ thể sẽ rất là nhẹ nhàng. Và cái việc ăn uống chừng mực và điều độ, nó mang lại ba cái lợi ích theo cái lời mà Đức Phật dạy cho Đức Vua của xứ Kosala. Thứ nhất, cái lợi ích thứ nhất là không bị bệnh, không buồn ngủ và tiêu hóa thức ăn nó dễ dàng, tức là mình tránh được cái sự mà sình bụng. Thứ hai là mình ăn điều độ và chừng mực thì mình sẽ trẻ lâu. Và thứ ba là mình sống lâu hơn. Đó là lời khuyên của Đức Phật cho Đức Vua xứ Kosala. Cho nên thiền sinh theo cái lời khuyên này nên ăn điều độ, chừng mực và phải ăn trong cái sự chánh niệm. Thì ăn uống thức ăn một cách thích nghi là một trong bảy cái sự mà thích hợp. Nếu mà mình ăn không có thích nghi đó thì mình cũng giống như một người bị mắc nợ vậy. Bởi vì thực phẩm là do bá tánh cúng dường, cho nên thiền sinh ăn uống một cách chừng mực, điều độ, trong chánh niệm, thì nếu không thì mình sẽ mắc nợ cái người cúng dường thực phẩm. Thì cái thực phẩm mà mình ăn vào nó sẽ được tiêu thụ theo ba nơi, là 1/3 đến các cái cơ quan trong cái cơ thể của mình, 1/3 thì nó bài tiết ra thành phân nước tiểu, và 1/3 là nó vào máu và thịt. Chúng do đó mà chúng ta nên suy, và khi ăn, khi dùng thực phẩm, chúng ta cũng suy niệm về cái tính cách không sạch sẽ của thực phẩm để mình không có bị dính mắc vào. Thì qua cái chuyện này, sư kể một cái câu chuyện là một gia đình có một người cha, người mẹ và đứa con trai, vì phải đi đến một cái nơi mà cái nơi đó họ phải băng qua một cái sa mạc. Thì khi họ băng qua cái sa mạc này, vì không có nước uống cũng như thực phẩm, cho nên đứa con trai kiệt sức và nó chết. Và còn người cha người mẹ thì vì phải đi đến nơi nhưng mà đang kiệt sức vì không có thực phẩm cũng như nước uống, thành ra cuối cùng họ quyết định ăn thịt người con trai đã chết. Mặc dù họ ngần ngại nhưng mà họ không có sự lựa chọn vì để mà tiếp tục đi đến nơi nên phải ăn thịt con như vậy. Thì người thiền sinh một cách giống như vậy, có cái thái độ thích nghi khi mà ăn, tức là bất đắc dĩ mình ăn để mà mình sống, để mà thực tập thôi, chứ không có dính mắc vào những cái thực phẩm đó. Đó là cái thái độ. Và thực phẩm được so sánh với những cái chất nhờn để làm nhờn cái, những cái xe bò, cái bánh xe bò cần vận chuyển để mà chạy tốt. Nếu mà không có cái chất nhờn này thì cái bánh xe sẽ không có làm việc và xe chạy không tốt. Cho nên thực đối với thiền sinh thì thực phẩm cũng như chất nhờn cái cho cái cơ thể của mình nó làm việc. Và thiền sinh phải ăn trong chánh niệm, tức là khi mình lấy thực phẩm, khi mình nhai thực phẩm, nuốt, tất cả những cái động tác này đều làm trong cái sự chánh niệm, có nghĩa là hay biết khi chúng đang xảy ra. Đó là cái lời dạy của Đức Phật được ghi lại trong kinh Tứ Niệm Xứ, như là khi ăn thì biết mình ăn, có nghĩa là như vậy. Và cái việc gà thường làm thứ tư là vào ban đêm gà không có thấy đường, có nghĩa là nó giống như nó mù vậy. Thì ban ngày thì gà thấy rất rõ, nhưng ban đêm thì không có thấy đường. Thiền sinh cũng nên làm như gà, là dù có mắt tốt nhưng ứng xử như là một người mù. Khi đi nhìn xuống dưới về phía trước, cố gắng thu thúc cái nhãn căn của mình. Nếu mà mình bỗng nhiên thấy một cái đối tượng, một người hay một vật gì đó, thì phải tức khắc ghi nhận là thấy, để không cho ô nhiễm sanh khởi lên nơi tâm của mình. Thì cái sự mà thu thúc các căn được gọi là cái giới căn đối với người tu hành. Tức là mình gìn giữ cái căn của mình với cái chánh niệm để cho ô nhiễm không có sanh lên, đó là gọi là cái giới căn. Thì thiền sinh cũng như tăng ni nên cố gắng thu thúc các căn của mình. Đặc biệt là chư tăng ni phải đi khất thực trong những cái phố thị hay những cái làng mạc, nhiều cái đối tượng để các chư tăng ni nghe thấy vân vân. Cho nên các chư tăng ni cần phải cẩn thận ghi nhận mỗi khi mình thấy như là thấy, mỗi khi mình nghe như là nghe, để thu thúc các căn của mình, để kiểm soát nội tâm không bị ô nhiễm sanh lên. Đôi khi chư tăng ni đi khất thực phải nghe nhiều cái điều nó không có thuận tai. Nếu mình không thu thúc các căn thì mình có thể là bực. Còn nếu mà mình bực rồi thì hãy ghi nhận ngay là bực để cho cái ô nhiễm nó chấm dứt ngay đó. Và thiền sinh cũng nên như chư tăng ni mà cố gắng chánh niệm ghi nhận cái các căn của mình, thu xúc các căn của mình. Và thiền sinh không nên để ý giống phái của người khác, và cũng nên cố gắng giữ chánh niệm trong khi mình nói, làm việc hay là vân vân. Thiền sinh nên ghi nhận thấy khi mình thấy, nghe khi mình nghe, tức là mình ghi nhận niệm là thấy hoặc là nghe mỗi khi mà mình các căn của mình tiếp xúc với các cái đối tượng thích ứng. Thì đối với cái vấn đề này thì tỳ kheo Nagasena nó có kể về cái tỳ kheo Mahakacchajena để khuyên thiền sinh những cái cách ứng xử thích nghi, như là dù có mắt tốt thì cũng nên ứng xử như là một người mù, không có thấy, không nghe, hay là thấy chỉ thấy thôi, có nghĩa là mình ghi nhận khi mình thấy như là thấy. Hoặc là có tai tốt nhưng là như người điếc, có nghĩa là khi mình nghe một cái âm thanh thì mình ghi nhận ngay là nghe, thì đó có nghĩa là nghe chỉ là nghe thôi. Thì nếu mà các đối tượng sau khi mình niệm rồi mà nó vẫn tiếp tục nó đến nữa thì mình vẫn lặp lại, ghi nhận lại như cũ là thấy hoặc là nghe, tiếp tục như vậy. Trong cái cẩm nang của cái khóa thiền có đề cập đến những cái cách này. Thì đối với cái sự ghi nhận đối với qua các căn, rồi các người thiền sinh dù có học giỏi, có kiến thức rộng, nhưng là mình là người ngu, không có biết gì hết, có nghĩa là mình không nên nói chuyện nhiều, không nên thảo luận trong khi mình hành thiền. Chỉ có trong trường hợp mà khẩn cấp thôi, mình cần phải nói ra thì mình nói, ngoài ra thì mình giữ cái chánh niệm, và mình ứng xử như là người mà không biết gì nhiều. Và đối với người thiền sinh, dù có cơ thể mạnh đi nữa cũng làm như mình là một người yếu, làm mọi việc rất là chậm chạp trong cái sự chánh niệm. Chậm đây không có nghĩa là mình cưỡng ép mình chậm lại, nhưng mà làm cố gắng chánh niệm ghi nhận trong khi mình làm. Khi mà mình chánh niệm ghi nhận những cái việc mình làm thì cái cử động tức khắc nó chậm lại, mà mình không có phải ép uổng nó gì hết. Thì đó là ý nghĩa là như vậy. Thì và dù khỏe đi nữa cũng là như mình là một người bị bệnh, chẳng hạn như mình bị bệnh đau lưng thì mình cử động rất là chậm chạp vì nó rất là đau, thì người thiền sinh dù khỏe vẫn coi như mình bị bệnh như vậy. Và đôi khi mình coi như mình người chết nữa nếu mà cần, có nghĩa là mình không có phản ứng gì cả đối với những cái sự tiếp xúc của các căn. Thì đó là những cái cách ứng xử trong cái khóa thiền khi mà thiền sinh đang hành thiền phát triển chánh niệm. Thì đó là cái cách thứ tư của gà. Tức là gà không thấy đường vào ban đêm. Và cái cách thứ năm của gà là gà luôn luôn trở lại cái chỗ của mình. Dù cho quý vị có dí gà chạy, nhưng mà sau đó nó cũng trở về cái chỗ cũ của nó. Thiền sinh có rất là nhiều việc phải làm, như việc nhà, việc sở làm, học hành, nhưng đừng có quên trở về với cái sự ghi nhận trong cái chánh niệm, hay là đừng có quên trở về với cái sự buông bồi chánh niệm của mình. Cố gắng làm mọi việc trong cái chánh niệm. Chánh niệm là cái ngôi nhà của thiền sinh. Và cái chánh niệm này được vun bồi qua cái sự ghi nhận những cái đối tượng sanh khởi nơi thân, tức là quán thân trên thân, từ sự ghi nhận của những cái cảm thọ, tức là quán thọ, trên thọ, từ sự ghi nhận của những trạng thái tâm nó sinh khởi lên tâm của mình, gọi là quán tâm trên tâm, và từ sự ghi nhận những cái đối tượng tổng quát nơi thân cũng như nơi tâm, gọi là quán pháp trên pháp. Và cái sự mà quán chú niệm ghi nhận khi các cái đối tượng sinh khởi lên thì đó là cái sự vun bồi chánh niệm. Thiền sinh đừng quên, vì đây là ngôi nhà thực sự của mình, đó là ngôi nhà của chính mình. Thì đối với cái việc này thì có một cái ví dụ là con voi nó được huấn luyện một cách rất thuần thục thì nó trở nên ngoan hiền, và nó không bao giờ nó đạp lên cái vòi của mình hết. Thiền sinh cũng vậy, không nên quên vun bồi chánh niệm, tức là không nên quên cái chánh niệm của mình, tức là đừng bao giờ thất niệm. Đó là cái lời khuyên của tỳ kheo Nagasena khuyên vua Milinda khi vua hỏi về năm cái cách thức mà gà thường xuyên hay làm. Thì đến đây hết giờ, thì sư khuyên thiền sinh nên có những cái ứng xử thích nghi và cố gắng tiếp tục tích cực hành thiền trong những ngày còn lại của khóa thiền để mà phát triển những cái tuệ giác minh sát, hầu một ngày nào đó có thể thành được đạo quả cho chính mình. Và sư chấm dứt bài pháp thoại ở đây.